Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Sự Khác Biệt của Đông Bộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là thí luyện tiên đồ đã bước vào giai đoạn thứ ba. Và để đoạt được danh ngạch này thì Hứa Thanh đã làm một việc rất là đơn giản. Đấy là hắn đi lấy lệnh bài của những cái tinh tú khác. Và bắt đầu sau cái chết của Tinh Hoàn Tử thì chính là Khương Phàm, rồi đến Viễn Sơn Tố, rồi đến hai anh em Thiên Quân Tịch Dị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Vòng thứ ba của thí luyện Tiên Đô là một giai đoạn săn giết và cướp đoạt. Thời gian của vòng này là không cố định. Trong lịch sử của các lần thí luyện trước đây, có khi giai đoạn này kéo dài rất lâu, nhưng cũng có khi lại kết thúc nhanh chóng. Nguyên nhân của nó nằm ở một yếu tố then chốt, và điểm mấu chốt ấy chính là số lượng. Khi mà số lượng lệnh bài chuẩn tiên đô giảm từ 1 vạn xuống còn 1.000, thì toàn bộ thí luyện tiên đô sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược trong vòng 1 tháng. Hơn nữa, bảng xếp hạng liên quan sẽ được công bố khắp cả đệ ngũ tinh cầu, do các tông môn chính thức từ mỗi một tinh vực công bố. Vì vậy, không chỉ có những người sở hữu lệnh bài cảm ứng được, mà ngay cả các tu sĩ không có lệnh bài cũng đều biết tới thông tin này. Hiện tại, số lượng người sở hữu chuẩn tiên đô lệnh đã giảm xuống chỉ còn 1.000 thôi, do đó giai đoạn đếm ngược cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Cùng lúc này thì bảng xếp hạng thí luyện gây chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh cầu cũng hoàn toàn được công bố. Đây là bảng xếp hạng được tổng hợp từ vô số khu vực của tứ đại tinh vực. Nếu như không có bất ngờ lớn gì xảy ra thì đây rất có thể sẽ là thứ hạng cuối cùng. Tâm điểm chú ý của mọi người đương nhiên là tập trung vào nhóm 100, bởi vì trong các lần thí luyện tiền đồ trước, nhóm 100 gần như luôn được coi là thứ hạng ổn định. Những người nằm trong nhóm này có cơ hội được bước vào tiên đô. Còn có nhóm top 10, đây mới là những thiên chi kiêu tử, là những nhân vật xuất chúng tuyệt đối trong thế hệ hiện tại của đệ ngũ tinh cầu. Do đó, sau khi để ý tới nhóm 100 thì tất cả ánh mắt đều theo bản năng tập trung vào nhóm top 10. Trong nhóm này chỉ có 3 vị là đến từ tinh tú, còn các tu sĩ tinh tú khác đã hoàn toàn vắng bóng. Nguyên nhân của việc này cũng không còn là bí mật nữa. Bất kể là những chấn động ở phương Bắc hay tin tức từ phương Nam truyền về, tất cả đều khiến vô số người nghe tới cái tên Hứa Thanh. Người khác thì săn cướp lệnh bài, nhưng việc này à vị này lại đi săn giết tinh tú. Khương Phàm bại trận dưới tay hắn, Viễn Sơn Tố chỉ có thể cúi đầu. Thiên Quân Tịch Dị dù là mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn phải dâng ra lệnh bài. Hào quang của họ chỉ khiến ánh sáng tinh tú của Hứa Thanh càng thêm rực rỡ chói lóa. Do đó trên bảng xếp hạng, khi mà những người này rút lui, xuất hiện một số tu sĩ chưa từng được người ta biết đến. Mãi cho đến vị trí thứ 5 thì cái tên quen thuộc mới hiện ra. Lý Mộng Thổ xếp hạng thứ 5, vị tinh tú này đến từ phương Tây đang mạnh mẽ trỗi dậy. Trên hắn Tà Linh Tử xếp hạng thứ 4. Thứ hạng này trong mắt của mọi người không cao không thấp nhưng ít nhất cũng đủ để chấp nhận. Xếp hạng 3 chính là Hứa Thanh, hơi thấp. Dù đã thu thập được nhiều lệnh bài từ các tinh tú nhưng giữa nhóm 10 luôn tồn tại sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa tất cả đều không ngừng nỗ lực để nâng cao thứ hạng của bản thân. Do đó hiện tại Hứa Thanh chưa thể đứng đầu ngay. Trên hắn còn là Chu Chính Lập xếp hạng thứ 2. Thứ hạng này khiến cho rất nhiều người phải bất ngờ. Không thể phủ nhận là hình tượng của Chu Chính Lập xưa nay quá mức mê hoặc, đó là luôn vui vẻ, chính nghĩa, lẫm liệt hay giúp đỡ người khác, nhưng sự hiện diện của hắn lại không quá nổi bật. Thông thường, chỉ khi nhắc đến Tả Linh Tử thì người ta mới nhớ tới Chu Chính Lập như là một nhân vật định mệnh song hành. Còn vị trí hạng nhất, dưới ánh mắt chú ý của vô số tu sĩ trong đệ ngũ tinh cầu là một cái tên hoàn toàn xa lạ, Trần Bá Thiên. Cái tên này nghe thì có vẻ thô tục, nhưng khi đã chiếm lĩnh vị trí hạng nhất thì tự nó cũng mang theo khí thế kinh người. Cũng chính vì cái tên xa lạ này, những cuộc thảo luận về Trần Bá Thiên đã vượt qua cả câu chuyện Hứa Thanh săn giết tinh tú trong thời gian gần đây. Nhưng thông tin về người này lại cực kỳ ít ỏi, phần lớn đều chỉ là tin đồn. Tin đồn rằng người này đến từ Đông Bộ tinh vực, tin đồn người này tính cách cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa còn rất háo sắc. Tin đồn rằng trước khi vòng 3 bắt đầu, thứ hạng quán gần như đội sổ. Chỉ khi vòng 3 mở ra, hắn mới đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Tin đồn rằng người này thích giết chóc và bất kỳ ai giao đấu với hắn thì đều không có cơ hội sống sót. Nhưng tất cả chỉ là những tin đồn. Do đó mà, Sự thần bí xung quanh người này càng thêm dày đặc, nó giống như một màn sương mù bao phủ xuống. Đồng thời, sau khi bảng xếp hạng được công bố, một sự thật khiến tất cả các phương chấn động. Đó là trong bảng xếp hạng không hề có tên của Tinh Hoàn Tử. Đệ nhất thiên kiêu của đệ ngũ tinh cầu, tên tuổi từng là sáng rực khắp cả toàn cõi, nay lại không có trong nhóm top 10, cũng chẳng xuất hiện trong nhóm 100. Thậm chí trong toàn bộ bảng xếp hạng, hoàn toàn không thể tìm thấy cái tên của hắn. Hiện tượng này dẫn tới vô số lời đồn đoán và phỏng đoán. Mà giữa những lời bàn tán xôn xao, một vị chuẩn tiên từng tiến vào tầng 5 của cực quang tiên cung sau khi thoát ra đã tiết lộ nguyên do. Ngay lập tức, câu chuyện về trận chiến sinh tử giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử tại tầng thứ 5 của cực quang tiên cung, dù đã là chuyện cũ, nhưng lại được đào lên như một cơn bão mới, càn quét khắp nơi. Những tin tức xoay quanh Hứa Thanh bỗng dưng bùng nổ, dẫn đến hàng loạt sóng gió kể từ khi hắn rời khỏi phương Bắc. Miễn sức mạnh của siêu cấp chuyển tống trận, trong tinh cầu, hắn liên tục di chuyển. Đến ngày thứ 17 của giai đoạn đến ngược tiên đồ thí luyện, khi mà số lượng chuẩn tiên đồ lệnh giảm xuống chỉ còn 735 cái, thì Hứa Thanh đã đến được phương Đông. Hắn xuất hiện dưới chân của Thái A Sơn, một ngọn núi nổi danh của đông bộ tinh vực. Thái A Sơn cũng là ngọn núi thứ 9 trong vùng, hùng vĩ và cao vút. Ngọn núi này đen như mực, tựa như một thanh lợi kiếm màu đen sắc bén, muốn đâm thủng cả thiên tề. Nếu nhìn kỹ thì trên thân núi còn có vô số những sợi tơ đỏ li ti đan xen giống như mạch máu, ẩn mình trong những khối đá, dày đặc vô cùng. Có lời đồn rằng, ngọn núi này do một chiếc sừng hóa thành. Chiếc sừng ấy nó thuộc về thần Hoàng Tinh Giác, một trong 9 đại thần tộc ở dưới trướng của thần Tôn tại đệ ngũ tinh cầu khi xưa. Thần Hoàng Tinh Giác này với thần cách có liên quan đến Tinh Tú đã từng là vị thần chủ đệ nhất dưới quyền của thần Tôn. Dù câu chuyện này có mang nhiều sắc thái truyền kỳ như truyền thuyết, nhưng thực hư ra sao thì cũng đều đã bị thời gian làm mờ nhạt đi. Lúc này trên đỉnh Thái A Sơn có một người đang ngồi xếp bằng, đó là một thanh niên vận hắc y, gương mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát ý và những luồng tả khí đáng sợ. Trước mắt hắn là một thanh kiếm gãy bị cắm vào trong mặt đất, người này chính là Tả Linh Tử. Hắn ngồi yên, hơi thở hòa làm một với thanh kiếm, dường như không phân biệt được giữa người và vật. Bất chợt Tà Linh Tử mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới, nơi mà Hứa Thành đang bước lên. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Hứa Thành chậm rãi bước tới. Với mỗi bước chân, hắn vượt qua 1/10 chiều dài của ngọn núi khổng lồ. Đột nhiên bước chân hắn khựng lại. Trước mặt hắn trên một tảng đá là một bình nhỏ màu trắng, miệng bình hé mở, tỏa ra khí thức kỳ dị, vừa như tiên khí lại như thần khí. Bên trong có một chất lỏng đang lưu động, phát ra ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt Hứa Thành khẽ dao động, linh hồn hắn giống như cảm nhận được điều gì đó. Một làn sóng vô hình lan ra, cho thấy chất lỏng trong bình này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tiên thai của hắn. Nguyên chất, Hứa Thành thì thầm. Nguyên chất là lực lượng căn nguyên của 36 tinh cầu thượng hành. Đây chính là nguồn gốc của thần linh, là bản chất của tinh cầu, là nền tảng của thần quyền. Thậm chí là thần cách và hiến luật cũng đều sinh ra từ lực lượng này. Đối với tu sĩ thì nguyên chất là thứ không thể thiếu để kiến tạo tiên thai và càng không thể thay thế trong quá trình hóa tiên nhân. Một bình nhỏ này đủ để giúp tiên thai của Hứa Thanh tiến thêm một bước dài. Tuy chưa đạt đến sự bất diệt nhưng lợi ích của nó mang đến là vô cùng lớn lao. Thú vị thật. Hắn vung tay thu lấy bình nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi tiếp tục bước đi. Lần này hắn xuất hiện giữa sườn núi, nơi trên tảng đá có đặt một cái bát xanh. Trong bát là một cục bùn màu đỏ tươi to cỡ nắm đấm. Đó chính là thần nê. Thần nê là một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm, được sử dụng để khống chế thần linh. Tu sĩ có thể dùng nó đắp nặn ra hình dáng thần linh và điều khiển họ. Giá trị của nó không cần phải bàn cãi. Hứa Thành không do dự, thu nó vào rồi tiếp tục bước tiếp. Khi hạ xuống bước thứ ba, hắn đã đến gần đỉnh núi. Trước mắt hắn là một cọng cỏ xanh trông rất bình thường, nhưng lại tỏa ánh sáng nhàn nhạt của tinh tú, làm đôi mắt Hứa Thanh sáng lên. Tinh hoàn thảo. Cọng cỏ này vốn mọc ở nơi giao giới, ngoại hải giữa các tinh cầu, số lượng của nó cực kỳ hiếm hoi. Hứa Thanh đã từng sở hữu một cọng tinh hoàn thảo để có thể đến được đệ ngũ tinh cầu năm xưa. Cọng thảo trước mặt tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng giá trị của nó vẫn phải khiến người ta kinh ngạc. Sau một lúc trầm ngâm, Hứa Thành thu lấy rồi bước ra bước thứ tư. Cuối cùng hắn xuất hiện trên đỉnh núi, đối diện với Tả Linh Tử. Cùng lúc đó Tả Linh Tử ngồi xếp bằng đột nhiên vung tay lên, thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất rung lên dữ dội rồi đâm mạnh xuống một lần nữa. Lập tức toàn bộ ngọn núi rung chuyển, những sợi tơ đỏ ẩn trong đá sáng rực lên, hội tụ về đỉnh núi và bị thanh kiếm hút vào. Dần dần từ thân kiếm rỉ ra một giọt máu tươi đỏ thẫm. Khi giọt máu này xuất hiện, thiên địa nổ vang, sấm sét gào thét, gió cuốn mây vần. Cả không gian như bị xóa tạc, tám phương trở nên mờ ảo. Ngọn núi lúc này, toàn bộ tơ đỏ đều đã phai nhạt, giống như là dấu vết cuối cùng đều đã bị rút cạn. Chỉ còn lại giọt máu đỏ tươi trên thanh kiếm là màu sắc duy nhất trong cõi thiên địa này. Nhìn giọt máu ấy mà trong lòng Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, nên hồ ly trong cơ thể hắn gào lên, tâm tình điên cuồng dao động, thần chủ chi huyết. Hơn nữa, còn là thần chủ chi huyết, có thần quyền tương tự với ta. Nên hồ ly trong cơ thể Hứa Thanh lên tiếng, giọng nói gấp gút, pha theo một chút tham vọng. Hứa Thanh, ta cần giọt máu này, rất cần. Hấp thu nó không chỉ giúp ta tiến lên thần đài trong thời gian ngắn, mà tương lai thành tựu chân thần cũng sẽ lớn lên vô hạn. Cùng lúc đó tà linh tử giơ tay phải nhẹ nhàng vung lên, giọt thần chủ chi huyết đỏ thẫn trên thanh kiếm gãy bay thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa đạo hữu, ở thế giới từng bốn đã từng giúp ta rất nhiều, ba món lễ vật trước là báo đáp của ta, còn về giọt thần chủ chi huyết này là để bồi thường cho Hồ đại nhân về sự thất tín của ta tầng bốn. Vừa dứt lời, tà linh tử từ từ đứng dậy, cúi người hành lễ trước Hứa Thanh, thể hiện sự tôn kính. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn hắn không nói một lời. Sau một hồi im lặng, tà linh tử chậm rãi lùi lại, rồi bước ra khỏi ngọn núi. Thanh kiếm gãy theo sát bên người hắn, cùng bay lên trời cao. Giữa không trung, hắn quay lại nhìn Hứa Thanh, lần nữa khom người hành lễ, sau đó hóa thành một dải cầu vồng rực rỡ, biến mất ở cuối chân trời. Hứa Thanh đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của tả linh tử. Trong lòng hắn hiểu rõ ý nghĩa của bốn món lễ vật người kia để lại. Chúng không chỉ là sự cảm tạ hay bồi thường, mà thực chất là một cái giá để mua chuẩn tiên đô lệnh. Đã nhận những lễ vật này thì cũng không nên lấy lệnh bài của hắn. Hứa Thanh khẽ lắc đầu, hắn không rời khỏi đỉnh núi mà quay người nhìn về phía xa, nơi chân trời mờ ảo bên kia. Giọng nói quán nhẹ nhàng vang lên, người nói có đúng không? Chủ chính lập. Lời nói vừa dứt thì nơi chân trời hắn đang nhìn xuất hiện những gợn sóng lan tỏa từng tầng. Từ bên trong những gợn sóng đó, thân ảnh Chu Chính Lập hiện ra rồi dần rõ ràng hơn. Trong tay Chu Chính Lập còn xách theo một đại hán đang bất tỉnh. Đại hán kia khí tức toàn thân suy bại, từ khí dày đặc, cơ thể không khác gì một cỗ khôi lỗi vô hồn. Chu Chính Lập bước ra từ gợn sóng, từng bước đi trên không trung, tiến tới đỉnh núi rồi dừng lại trước mặt Hứa Thanh. Hắn nhẹ nhàng ném đại hán kia qua một bên, rồi khom người hành lễ với thái độ vừa cung kính vừa ti tiện. Gặp qua thiếu chủ. Sau đó chỉ vào đại hán đang nằm bất động. Người này chính là Trần Bá Thiên. Là món quà ta đã tự tay đúc kết cho thiếu chủ sau khi rời khỏi Tiền Vẫn Trì Địa ở Đông Bộ. Dâng lên thiếu chủ để người trở thành đệ nhất tinh tú, đệ nhất nhân của tiền đồ thí luyện lần này. Cái tên Trần Bá Thiên này không hề xa lạ gì với Hứa Thanh. Dù sao đi nữa thì người này cũng đã xuất hiện ở trên thí luyện tinh đồ vào thời điểm chỉ còn lại một tháng cuối cùng của tiên đồ thí luyện và trở thành tâm điểm chú ý của cả vạn người. Trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, số người biết đến cái tên này chỉ đếm, không biết đến cái tên này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tin đồn và phỏng đoán về Trần Bá Thiên ngày một nhiều, nhưng tất cả cho dù táo bạo đến đâu thì cũng không thể nào phù hợp với sự thật. Bởi vì thực tế là ai có thể ngờ được người được ca tụng là đệ nhất tiền đồ thí luyện lại chỉ là một món quà. Hơn nữa đó còn là món quà do người khác tự tay tạo nên từ không thành có. Lúc này kẻ đã tạo ra món quà ấy là Chu Chính Lập đang đứng trước mặt Hứa Thanh cung kính khom người với nụ cười khiêm nhường đến cực điểm. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Chu Chính Lập. Trước đây khi còn có tinh hoàn tử chấn áp thì Chu Chính Lập luôn tỏ ra cẩn trọng, không lộ phong mang. Thậm chí Hứa Thanh còn từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hắn và tà linh tử có lẽ không đến mức mâu thuẫn hay là đối đầu sinh tử. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện dường như sáng tỏ. Cả Chu Chính Lập và tà linh tử đều hiểu rằng họ cần phải dựng lên những mâu thuẫn, cần phải tạo ra hình tượng đối lập. Như vậy thì mới có thể làm hài lòng những đại nhân vật đang dõi theo. Dù những đại nhân vật ấy thừa biết tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng việc chịu khó nhập vai, sẵn sàng trở thành kép hát trong mắt họ cũng là một cách cúi đầu đầy khôn ngoan. Hứa Thanh thì không xem mình là đại nhân vật, lại càng không nghĩ mình là tinh hoàn tử thứ hai. Với hắn thì cả đệ ngũ tinh cầu hay là tiên đô sắp tới chỉ là những trạm dừng trong hành trình dài của cả cuộc đời. Trong trạm này, hắn sống tùy tâm, thận trọng nhưng không quá cầu nệ. Dù Chu Chính Lập có mưu đồ gì, Hứa Thành cũng chả bận tâm, bởi vì trong mắt hắn, một con rắn độc khi chưa lộ ra nanh độc thì nó vẫn rất đẹp. Còn nếu nanh độc đã lộ ra, như hắn từng nói với Chu Chính Lập, đó là ta thích ăn rắn, càng độc thì càng ngon. Những trải nghiệm khi còn thỏa nhỏ, những tháng năm ở đại lục vọng cổ, truyền thừa từ sư môn và những gì được chứng kiến khi đồng hành cùng với Trần Nhị Ngưu, tất cả đã làm nên một Hứa Thành với bản tính còn độc hơn cả rắn. Hắn chỉ liếc nhìn Chu Chính Lập một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Trần Bá Thiên đang nằm bên cạnh. Chu Chính Lập dường như đọc được suy nghĩ của Hứa Thanh mà khẽ nói. Trần Bá Thiên này là người ta cẩn thận lựa chọn, hắn không có nhân quả sâu xa gì trên người. Hơn nữa người này tội ác chốc chồng, chủ yếu là những tội có liên quan đến sắc dục. Chu Chính Lập hiểu rõ, tặng quà là phải làm cho người nhận cảm thấy thoải mái. Vì vậy người mắn chọn làm quà không chỉ là không có lai lịch phức tạp mà còn phải là kẻ đáng chết. Như vậy thì người nhận quà sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Để tăng thêm sự yên tâm, sau khi nói xong, Chu Chính Lập lùi lại vài bước, đứng cách xa Trần Bá Thiên hơn với khoảng cách giữa Hứa Thanh và người này. Lúc này Trần Bá Thiên đã thoi thóp, ngọn lửa sinh mệnh quán dần lụi tàn. Trên đường đưa hắn tới đây, Chu Chính Lập đã dùng thủ đoạn để khiến cho Trần Bá Thiên chết một cách tự nhiên, không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Hơn nữa thời khắc của hắn, chết đã đến. Như vậy Chu Chính Lập sẽ tránh được việc bị nghi ngờ là gài bẫy trong món quà của mình. Người này, theo cách nói của Chu Chính Lập, đã bị gián tiếp giết chết bởi chính hắn và hoàn toàn không liên quan gì đến người nhận quà. Khi Trần Bá Thiên chút hơi thở cuối cùng, chuẩn tiên đô lệnh sẽ tự động xuất hiện và bay về phía người gần nhất. Đó là lý do tại sao mà Chu Chính Lập phải lùi lại. Hứa Thành vẫn không nói gì. Chỉ sau vài chục nhịp thở, hơi thở cuối cùng của Trần Bá Thiên tan biến. Đúng như dự đoán, vào thời khắc hắn chết, một miếng chuẩn tiên đồ lệnh từ cơ thể bay ra, phát tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi lao về phía Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc lệnh bài hòa vào cơ thể Hứa Thanh, bầu trời rung động, tinh đồ hiện ra, thứ hạng trong tinh đồ đột ngột thay đổi. Đệ nhất giờ đây đã thuộc về Hứa Thanh. Chu Chính Lập khom người hành lễ, giọng nói cung kính vang lên, chúc mừng thiếu chủ. Chu Chính Lập từ từ lui lại cho đến khi rời khỏi phạm vi Thái A Sơn, thân ảnh bay thẳng vào thiên tế dần dần biến mất. Hứa Thành vẫn đứng lặng không hề ngăn cản. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu trước khi thu hồi, rồi thân hình trở nên mờ ảo, lặng lẽ bước vào thời không. Bằng phương pháp di chuyển này, hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không sinh ra mối liên kết nhân quả nào với những gì ở xung quanh. Không lâu sau, bầu trời lại gợn sóng. Chu Chính Lập dù đã rời đi, nhưng thân ảnh bất ngờ xuất hiện lại một lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thái A Sơn, ánh mắt sâu xa như đang suy tính điều gì đó. Quả thật, rất khác với tinh hoàn tử. Nếu là tinh hoàn tử, khi mà nắm giữ ưu thế như vậy, lại sở hữu thực lực đó, ý thận trọng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí rất có thể sẽ chọn ở lại đây, chờ tiên đô thí luyện kết thúc. Nhưng Hứa Thanh này rõ ràng đã chấn áp tất cả tinh tú, có được ưu thế tuyệt đối, lại còn được cả ta và Tả Linh Tử lần lượt dâng lên hạ lễ với tư thế rất thấp. Ấy vậy mà hắn vẫn thận trọng đến mức này sao? Điều này không giống như cố ý mà giống như một loại bản năng của hắn. Chu Chính Lập thở dài một tiếng cảm thán không rõ là khen ngợi hay cảnh giác. Không dễ trêu chọc à? Nói rồi thân ảnh hắn lay động hoàn toàn biến mất vào không trung. Thời gian cứ thế mà trôi qua, thời khắc đếm ngược của tiên đồ thí luyện chỉ còn lại có 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, những thay đổi ở trên tinh đồ cùng với bảng xếp hạng do các tông môn công bố khiến cái tên Hứa Thanh nổ tung như một cơn bão, gây ra chấn động khắp cả đệ ngũ tinh cầu. Sự biến mất của Trần Bá Thiên cùng việc Hứa Thanh leo lên vị trí đệ nhất đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả. Những tin đồn vén càng ngày càng nhiều, tạo thành một làn sóng thảo luận không có hồi kết. Mà hậu quả của việc này không chỉ dừng lại ở danh tiếng của Hứa Thanh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các tu sĩ có liên quan tới hắn. Ở Tây Bộ Tinh Vực, Lý Mộng Thổ dù hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 5, với khả năng vào tiên đô gần như đã được đảm bảo 100%, thì vẫn không ngừng nỗ lực. Nhìn vào thứ hạng hiện tại, hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thì hạ quyết tâm. Tuy không thể vượt qua, nhưng cũng không thể bị bỏ lại quá xa được. Hắn tiếp tục lao vào việc săn tìm chuẩn tiên đô lệnh để nâng cao vị trí của mình ở trong giới hạn cho phép. Ở Nam Bộ Tinh Vực, những tiếng thề nguyền vọng ra từ Viễn Sơn ra ở trên Đại Tiên Sơn. Viễn Sơn Tố với quyết tâm mãnh liệt đang bế quan để đột phá tu vi của mình. Ta nhất định có thể. Nàng đặt cược toàn bộ cơ hội còn lại để bước vào chuẩn tiên vì đây cũng là cách duy nhất để giúp nàng đảm bảo một vị trí trong tiên đô. Tương tự Khương Phàm cũng đi theo con đường này, toàn lực ứng phó để tăng tốc, nâng cao sức mạnh của bản thân. Ở Bắc Bộ Tinh Vực, ở đây thì tình hình của Thiên Quân Tịch Dị nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhờ vào quan hệ giữa họ và Sư Tôn, họ đã tìm được những lệnh bài mới và phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình thì quá trình này đối với hai anh em lại không quá khó khăn. Tuy nhiên thời gian gấp rút khiến cho họ phải không ngừng chiến đấu. Cứ mỗi lần thứ hạng tăng lên, họ lại chửi rủa Hứa Thanh để tự thúc đẩy ý chí chiến đấu của bản thân. Ở Đông Bộ Tinh Vực thì đây lại là một tình hình khác. Thứ hạng của Tà Linh Tử và Chu Chính Lập vẫn rất ổn định, lần lượt ở thứ hai và thứ ba. Cả hai đã từ bỏ việc tiếp tục cạnh tranh, chỉ chờ đợi thời khắc tiền đồ thí luyện kết thúc. Tuy nhiên, ánh mắt của họ không dừng lại ở những thứ tầm thường, mà luôn hướng về một nơi được gọi là Tinh Hoàn Tháp. Tinh Hoàn Tháp với tòa tháp cao vô tận, ẩn sâu trong Đông Bộ Tinh Vực là nơi duy nhất được hai người xem là biến số cuối cùng của cuộc thí luyện. Ở trong tầng cao nhất của tòa tháp, ánh tinh quang từ bầu trời đổ xuống, hòa vào trong một cái trận pháp phức tạp được khắc trên mặt đất. Ở trong trận pháp này, một thanh niên ngồi xếp bằng tiếp nhận tinh quang thông qua trận pháp cho nó chảy vào cơ thể mình. Trên cơ thể hắn, từng đường kinh mạch bằng tinh quang dần hiện rõ, nó hòa hợp chặt chẽ với cơ thể hắn và tòa tháp này. Luồng khí tức tiên linh nồng đậm tỏa ra từ cơ thể, đến từ tiên phôi đã được trải qua huyễn chân bất diệt và giờ đây là đại thành. Hắn không ai khác chính là Tinh Hoàn Tử. Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp quả tòa tháp. Nếu không đảo điên ở trong kiếp thì làm sao đạt được cực thái khôn cùng. Đổ Nhi, người đã ứng kiếp và vẫn lạc trong kiếp, đây là số mệnh của ngươi. Vì vậy mà vi sư đã trùng tạo chi thân cho ngươi. Từ đây càn khôn hiện, tiên đổ bằng phẳng. Tinh Hoàn Tử từ từ mở mắt, tinh quang vô tận tỏa ra từ trong đôi mắt hắn, làm cho cả tòa tháp trở nên rực rỡ. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Hắn ở ngoài kia, vẫn luôn chờ ngươi. Tinh Hoàn Tử im lặng, hồi lâu sau lắc đầu, không đi nữa. Vì sao không đi? Hiện tại đánh không lại. Trước đây, khi mở chiến với hắn, đã mất đi tinh thần chi danh, không cần cưỡng cầu thêm nữa. Ta và hắn, tranh sẽ ở tiên đô. Thiện. Ngọn núi ấy mang tên là Cửu Thiên. Trên đỉnh Cửu Thiên Sơn, Hứa Thành đang ngồi xếp bằng, ánh mắt trầm lặng hướng về phía trước. Trước mặt hắn là vô số tinh hoàn tháp cao vút, chìm trong ánh cực quang đỏ thẫm, nơi từng dòng tinh quang đang được dẫn dắt và tỏa sáng rực rỡ. Những điểm hội tụ tinh quang kia chính là nơi mà Hứa Thành đang chăm chú nhìn vào. Hắn ngồi đó để chờ đợi Tinh Hoàn Tử. Ngay khi mà bước vào Đông Bộ Tinh Vực thì Hứa Thanh đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của Tinh Hoàn Tử. Hắn biết là Tinh Hoàn Tử đã trở lại. Vì vậy mà Hứa Thanh không chút do dự chọn một vị trí gần Tinh Hoàn Tháp ngồi yên tĩnh để đợi đối phương quyết chiến. Nhưng đợi mãi mà Tinh Hoàn Tử không xuất hiện, thân sắc của Hứa Thanh cũng không dao động. Nếu như đã không đến thì là tự không cưỡng cầu. Nghĩ vậy hắn nhắm mắt lại không để tâm thêm nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thời gian đếm ngược của tiên đồ thí luyện cũng dần khép lại, cho đến khi chỉ còn một ngày cuối cùng, rồi một canh giờ cuối cùng và một khắc cuối cùng. Trôi qua, ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời của đệ ngũ tinh cầu bỗng chuyển đến tiếng sấm vang dội. Ban đầu thì âm thanh này không lớn, nhưng rất nhanh nó lan tỏa khắp cả đông bộ, rồi truyền đi khắp mọi nơi, bao phủ cả đệ ngũ tinh cầu. Lôi mình, rung động kinh thiên, khiến ức vạn tu sĩ dù là đang làm gì cũng phải lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên trong im lặng theo bản năng chờ đợi cái điều sắp xảy ra. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng giữa cơn sấm sét. Tiên đồ thí luyện kết thúc, lấy 100 thứ hạng đầu nhập tiên đồ. Theo lời tuyên bố này, trong sự phấn khích và mong đợi của vô số tu sĩ ở khắp cả đệ ngũ tinh cầu thì bầu trời bỗng nhiên rực sáng. Từ cực quang trên thiên không, từng đạo cầu vồng bảy sắc chói lọi hiện ra, tựa những giải lụa ánh sáng từ thiên giới rơi xuống nhân gian. Tổng cộng có 99 đạo cầu vồng rơi xuống những địa điểm khác nhau, phân bố khắp cả tứ đại tinh vực, ứng với từng người đã giành được tư cách bước vào tiên đô. Những cầu vồng này sẽ dừng lại trước mặt các tu sĩ, rồi tỏa ánh sáng thần thánh. Đây chính là tiếp dẫn cầu vồng, con đường dẫn thẳng đến tiên đô mà vô số tu sĩ cả đời ước mơ khao khát. Trước mỗi đạo cầu vồng, những tu sĩ đã trải qua máu và lửa, đã sống sót qua sát phạt khốc liệt, đều dâng lên những cảm xúc phức tạp. Hơi thở của họ gấp gáp, ánh mắt tràn đầy sự kích động, bởi vì khoảnh khắc này chính là lý do để họ chiến đấu, hy sinh. Không chút do dự, từng người lần lượt nâng bước đạp lên cầu vồng trước mặt, tiến về phía thiên không. Nhưng đúng lúc đó trên thiên không bỗng bùng nổ tiếng sống vang dội hơn bao giờ hết, cả địa ngũ tinh cầu đều rung động dữ dội. Giữa ánh mắt kinh ngạc của vô số người, họ nhìn thấy một đạo cầu vồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đạo cầu vồng này vượt xa những đạo cầu vồng khác như một dòng sông ánh sáng vô tận, cuộn trào khí thế kinh thiên. So với nó thì các cầu vồng khác chỉ giống như những dòng suối nhỏ yếu ớt. Dòng sông ánh sáng ấy mang theo uy nghiêm không thể chống đỡ, với ánh sáng chói lòa tựa như có thể chiếu rọi toàn bộ thiên địa, từ trên trời cao buông xuống nhân gian, rọi thẳng xuống Cửu Thiên Sơn. Chúng sinh chấn động, đông bộ bàng hoàng. Trên đỉnh Cửu Thiên Sơn, Hứa Thanh mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đâm xuyên qua không gian, khóa chặt vào đạo cầu vồng khổng lồ trước mặt. Hắn từ từ đứng dậy, không chần chừ bất cứ giây phút nào mà nhấc chân bước lên dòng sông ánh sáng. Mỗi bước đi của hắn, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, dẫn dắt cả không gian chung quanh cùng chuyển động. Hắn đạp lên cầu vồng dài, ung dung nhưng uy nghi, hướng thẳng về thiên không. Ở những địa phương khác, các tu sĩ đã thăng cấp cũng đồng loạt bước lên cầu vồng của mình. Dáng vẻ của họ tựa như phi thăng vậy, hóa thành những luồng sáng rực rỡ bay lên trời cao. Mỗi người đều tiến về cùng một nơi, đó là Vô Thượng Tiên Đô. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong mỗi một lần tiên đồ thí luyện. Đây cũng là thời khắc mà vô số tu sĩ ở tứ đại tinh vực hằng ước ao, nơi giấc mơ của những người xuất sắc trở thành hiện thực. Những kẻ chiến thắng, những người đạt được tư cách bước vào tiên đồ, giờ đây như hóa thành thần thánh, được hàng triệu ánh mắt ngưỡng vọng và dõi theo. Giữa muôn vàn kỳ vọng ấy, Hứa Thanh sải bước trên cây cầu vồng bát ngát, ung dung uy nghi hướng về phía trước. Phía sau hắn, ở 99 địa điểm khác nhau thuộc về tứ đại tinh vực, trên 99 cây cầu vồng cũng có 99 tu sĩ khác đang tiến bước, cùng với hắn giành lấy tư cách được thăng cấp vào tiên đô. Lúc này, họ là những nhân vật tỏa sáng rực rỡ nhất trong thế giới. Lúc này, họ là những vị tinh tú chói lọi của thời đại. Cả tứ đại tinh vực đều chìm vào tĩnh lặng khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời. Đối với những người có tu vi thấp thì bầu trời chỉ là một phần nhỏ mà họ có thể nhìn thấy. Nhưng đối với những cường giả của tứ đại tinh vực thì cầu vồng bát ngát mà các tu sĩ đang bước đi trên đó với ánh sáng chói lọi và huy hoàng thực sự là duy nhất. Trong ánh mắt ngưỡng vọng của hàng triệu chúng sinh, những tu sĩ trên cầu vồng dần tiến xa hơn, cao hơn, càng lúc càng gần với cực quang giữa không trung. Rồi cuối cùng từng người nhập vào trong vùng cực quang đỏ rực ấy. Cực quang, nơi mà các cầu vồng dẫn tới không phải là một bầu trời sao lung linh huyền ảo mà là một vùng sương mù mênh mông. Sương mù ở đây dày đặc đến mức có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, phủ kín cả tinh không. Giữa màn sương mù ấy, những cột đá cổ kính hiện ra, sừng sững uy nghiêm, mang theo dấu vết thời gian và lịch sử. Những cột đá này được xếp thành hình bậc thang, cột cao nhất ở chính giữa, hai bên thấp dần, toàn cảnh nhìn nó giống như hình chữ nhân vậy. Từng cột đá phát ánh sáng rực rỡ nhiều màu, như thể chúng đã chứng kiến hàng vạn thời đại thăng trầm, từng khoảnh khắc vinh quang bất diệt, khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng và kính sợ. Ánh sáng từ những cột đá này hội tụ lại, tạo thành những cây cầu vồng dài tỏa xuống không trung của cực quang, chiếu sáng bốn cõi tinh vực. Đây chính là những lối dẫn thần thánh, hiện hữu trước mắt hàng triệu chúng sinh, nối liền giữa thế giới phàm tục với tiên đô. Và trên cây cầu vồng lấp lánh nhất, dẫn từ cột đá cao nhất, bóng dáng của Hứa Thanh xuất hiện. Hứa Thanh là người đầu tiên trong số 100 tu sĩ bước qua không trung cực quang, đặt chân lên vùng đất thần bí này. Hắn bước ra khỏi dòng ánh sáng, ánh mắt nhìn khắp vùng sương mù bao phủ, quan sát từng cột đá rực rỡ sừng sững chung quanh. Bước chân hắn không dừng lại, tiến thẳng đến cột đá cao nhất ở giữa, nơi tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất. Hắn đứng trên đỉnh cột đá từ trên cao nhìn xuống. Trước mắt hắn là một vùng cực quang mênh mông, đỏ rực như biển máu, nơi 99 cây cầu vồng được buông xuống, kết nối giữa không gian vô tận với những vùng đất ở phía dưới. Mà trên những cây cầu vồng kia, từng bóng dáng tu sĩ lần lượt xuất hiện, bước ra khỏi cực quang, tiến về các cột đá tương ứng. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua từng người. Hắn thấy Chu Chính Lập. Chu Chính Lập khẽ cười khổ, đôi mắt như mang theo muôn vản suy nghĩ phức tạp. Hắn thấy Tà Linh Tử. Tà Linh Tử nhạ cúi đầu, thân sắc vẫn lạnh lùng nhưng mang theo một chút kính trọng. Hắn thấy cả Viễn Sơn Tố. Ánh mắt Viễn Sơn Tố chạm vào Hứa Thanh rồi vội vàng né tránh như là không dám đối diện vậy. Hắn thấy Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ trông có vẻ phấn khích, ánh mắt rực sáng niềm tự hào và hưng phấn. Hắn thấy Thiên Quân Tịch Dị. Hai huynh đệ vốn ngạo nghễ giờ đây cũng bất giác thu mình lại, thân sắc lo âu khi ánh mắt Hứa Thanh lướt qua. Ánh mắt Hứa Thanh vẫn bình thản, quét qua từng người một, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Khi ánh mắt Hứa Thành quét qua đám tu sĩ vừa mới bước lên những đài cao, trong số đông những gương mặt lạ lẫm, hắn không có trông thấy Khương Phàm, nhưng thay vào đó ánh mắt hắn lại dừng lại ở một người, một thanh niên mặc áo đen. Thanh niên ấy không giống như những người khác. Toàn thân của y tỏa ra khí tức trật tự như thực thể, với những sợi dây xích ánh sao lấp lánh quấn quanh, tỏa ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Khi ánh mắt Hứa Thành rơi lên người thanh niên này, thì ánh mắt của y cũng đồng thời khóa chặt vào Hứa Thành. Tinh hoàn tử. Hứa Thành lập tức nhận ra ngay, nhưng mà trong lòng vẫn bình thản. Việc tinh hoàn tử xuất hiện ở đây, hay sự tỉnh lại của hắn thì đều nằm trong dự liệu. Trước đây khi ngồi chờ bên ngoài tinh hoàn tháp, hắn đã cảm nhận được khí tức của đối phương, nhưng tinh hoàn tử lại không ra gặp. Bây giờ khi đối mặt, Hứa Thành cũng chỉ lướt ánh mắt qua, không hề biểu lộ cảm xúc rồi thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa. Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn sương mù trên cao, hắn trầm ngâm như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Đài ngũ tinh cầu này thực sự không lớn, cảm giác này nó không đến từ kích thước thực tế mà là một sự tương đối so với những gì hắn từng thấy và trải nghiệm ở đại cổ, đại lục vọng cổ hay là dựa vào những cái bản đồ của tam thập lục tinh vực bán từng nghiên cứu thì đài ngũ tinh cầu này lẽ ra phải rộng lớn hơn thế này rất nhiều. Nhưng khi đến đây hắn lại cảm thấy nó dường như quá nhỏ bé đi. Hứa Thành hiểu rằng điều này rất có thể liên quan đến việc đài ngũ tinh cầu đã bị san phẳng. Không gian vốn đã được chia thành nhiều tầng nhiều lớp, nhưng do sự can thiệp nào đó tất cả đều bị dồn nén lại, biến thành một đại lục duy nhất. Sự khác biệt này khiến hắn không khỏi tự hỏi, vậy thì đệ ngũ tinh cầu chân chính rốt cuộc nó sẽ như thế nào? Khi suy nghĩ của Hứa Thành còn đang trào dâng, màn sương mù trên cao bất chợt cuộn trào mãnh liệt. Một cỗ uy áp không thể diễn tả bằng lời xuất hiện, giống như có một bàn tay vô hình trong màn sương mù nhẹ nhàng quét qua. Trên một cái quét nhẹ ấy, toàn bộ sương mù che phủ trên đầu Hứa Thành và những người khác lập tức tan biến, giống như chiều cạn giạt khỏi bờ. Trước mắt họ, một bầu trời sao vô tận hiện ra. Bầu trời ấy bao la rộng lớn đến khó tin, nhưng lại bị chiếm lĩnh bởi một vũng xoáy khổng lồ. Vũng xoáy ấy chiếm tới 9 phần 10 bầu trời, trông như bất động, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì nó đang xoay tròn một cách chậm rãi. So với cái xoáy hùng vĩ ấy thì đài cao nơi Hứa Thành và những người khác đang đứng chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Trong xoáy sao ấy, Hứa Thành có thể cảm nhận được vô số ngôi sao như những sinh linh mạnh mẽ và luồng khí tức tiên linh đậm đặc tràn ngập. Nhưng khi tất cả còn đang đắm chìm trong sự hùng vĩ của nó thì bỗng nhiên có một lực lượng không tên xuất hiện, vòng xoáy khổng lồ bắt đầu co lại. Trong ánh mắt của Hứa Thành và mọi người, cái xoáy ấy nhanh chóng thu nhỏ đến mức chỉ còn là một điểm nhỏ bé. Ngay sau đó là một xoáy sao lớn hơn bao trùm mọi thứ xuất hiện trên bầu trời. Cái xoáy trước kia giờ đây chỉ như một phần tỷ của cái xoáy mới này. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cái xoáy sao khổng lồ lại tiếp tục co rút lại để lộ ra vô số các cái xoáy khác nữa. Tất cả cùng hội tụ thành một bức tranh tinh đồ khổng lồ. Bức tranh ấy chính là một tinh vực. Nếu nhìn thấy cái tinh vực này ngay từ đầu thì người ta có lẽ không cảm nhận hết được sự hùng vĩ của nó. Nhưng qua những lần co lại liên tiếp trước đó, giờ đây khi nhìn vào, cái cảm giác vĩ đại, nó vượt xa mọi khả năng tưởng tượng. Thế nhưng, điều kinh ngạc đến đây chưa kết thúc. Trong chớp mắt, tinh vực này tiếp tục co lại, và chung quanh nó xuất hiện vô số tinh vực khác giống như nó, rồi thì tất cả lại một lần nữa co lại để lộ ra sự tồn tại của vô số vũ trụ. Cảm giác choáng ngợp dâng lên trong lòng mọi người. Những vũ trụ này lại tiếp tục co nhỏ, bầu trời rung chuyển dữ dội như không gian không còn đủ sức chứa vậy. Cuối cùng trước mắt Hứa Thành và những người khác, một vóc dáng vĩ ngạn hiện ra. Đó không phải là một thân hình thực tế, mà là một hình thể được cấu thành từ vô số những thiên hà lớn nhỏ, vô số những tinh vực, vô số vũ trụ. Hình thể cao ngạo, uy nghiêm đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù không thể nhìn rõ dung mạo của nó, nhưng sự tồn tại của nó mang theo khí tức tối thượng, vượt qua mọi giới hạn của nhận thức. Đó không phải là đệ tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu. Trong khoảnh khắc hình thể vĩ ngạn ấy xuất hiện, bầu trời lại tiếp tục thu nhỏ, để lộ ra 10 vóc dáng khủng khiếp đứng bên cạnh nó. Tổng cộng là có tới 11 vóc dáng như vậy. Chúng giống như là 11 tầng trời, cao vút và bao trùm nên mọi thứ. Đó là 11 vị tiên chủ của đệ ngũ tinh cầu. Mỗi một vị đều toát lên uy nghiêm và oai phong không thể tả. Khi họ hiện ra, trong lòng Hứa Thanh cũng như những người khác lập tức dậy sóng. Những con sóng cảm xúc trào dâng như biển cả, nhưng Hứa Thành nhanh chóng chấn tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía 11 vị tiên chủ, đang đứng sừng sững giữa tinh không. Trong số đó có một thân ảnh khiến Hứa Thanh lập tức nhận ra, chính là Cửu Ngạn Tiên Chủ. Mặc dù dung mạo của vị tiên chủ này không được rõ ràng, nhưng với những trải nghiệm từng có trong tiên cung, Hứa Thanh chỉ cần liếc mắt nhận ra thân phận của ông ta. So với những tiên chủ khác thì thân ảnh Cửu Ngạn Tiên Chủ mang có nét đặc trưng riêng. Trước mặt ngài có một vòng sao được tạo thành từ vô số tinh quang lấp lánh, xoay tròn một cách chậm rãi và thần bí. Nhìn vào vòng sao ấy mà trong lòng Hứa Thanh xuất hiện một nhận thức sâu sắc, đó là kỷ nguyên chi hoàn, và hiện tại chính là kỷ nguyên Cửu Ngạn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nén lại những gợn sóng trong lòng. Hắn dồn ánh mắt về phía những vị tiên chủ khác, cố gắng tìm kiếm bóng dáng mà hắn từng trông đợi, đó là Bạch Đại Sư. Ánh mắt quán lướt qua từng thân ảnh uy nghiêm cho đến khi dừng lại ở vị tiên chủ thứ 9. Đó là một bóc dáng hùng vĩ, mang dáng dấp của một lão giả. Dung mạo của lão vẫn không thể nhìn rõ, nhưng bàn tay lão cầm một cái bình thuốc. Chiếc bình này khiến Hứa Thanh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lão giả ấy hơi cúi đầu, ánh mắt như nhìn về phía Hứa Thanh, khóe miệng cái nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Nhìn thấy nụ cười ấy, Hứa Thanh cũng mỉm cười, sau đó cung kính cúi đầu hành lễ. Ngay khi Hứa Thanh cúi lại thì bầu trời sao bắt đầu biến đổi. 11 thân ảnh hùng vĩ kia cùng với tầng thiên ngoại thiên lại một lần nữa thu nhỏ lại. Khi 11 tầng trời ấy co lại, một thân ảnh còn lớn hơn, hùng vĩ hơn, mang theo khí tức trí cao vô thượng hiện ra giữa tinh không. Đó là ngọn nguồn của tiên, là trí tôn của đệ ngũ tinh cầu. 11 tầng thiên ngoại thiên kia giờ đây chỉ như những vệ tinh nhỏ xíu vây quanh thân thể ngài. Đứng trước sự tồn tại ấy, toàn bộ bầu trời, tất cả cảnh tượng hùng vĩ mà trước đó mọi người thấy được, giờ đây đều trở nên mờ nhạt. Đây mới chính là đệ ngũ tinh cầu chân chính. Hứa Thanh hiểu rõ, những vùng đất Đông Tây Nam Bắc tinh vực, nơi hắn và những người khác từng sinh sống và chiến đấu, thực chất chỉ là một trong những vùng biên giới, là quê hương và khởi nguyên của tu sĩ nhân tộc. Vùng trung tâm, nơi trọng yếu nhất của đệ ngũ tinh cầu, chính là các tầng thiên ngoại thiên mà lúc này hắn đang được chứng kiến đây. Thực chất cái gọi là tiên đô thì không tồn tại một vùng đất cụ thể nào cả, bởi vì tiên đô chính là đệ ngũ tinh cầu. Tất cả những cuộc sát phạt, những đau khổ và thử thách mà các tu sĩ phải trải qua đều nhằm mục đích nuôi dưỡng ra những người xứng đáng, chuẩn bị cho tương lai của đệ ngũ tinh cầu. Những người bước ra từ các tinh vực mang trong mình bản chất thuần khiết nhất, và là nguồn hy vọng cho tương lai. Còn những sinh linh ở bên trong 11 tầng thiên ngoại thiên, ở một ý nghĩa nào đó họ chỉ là chi thứ, hoặc là những tồn tại đã được trải qua cải tạo, mang dòng máu dân tộc để phù hợp với đại cục của tiên đô hơn. Ở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, tất cả tu sĩ, bao gồm kể cả Hứa Thanh, đều dâng lên một cảm nhận hết sức rõ ràng. Hóa ra là như vậy, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Cùng lúc đó thì trong 11 tầng thiên ngoại thiên, vòng sao kỷ nguyên trước mặt Cửu Ngạn Tiên Chủ đột nhiên xoay tròn. Cửu Ngạn Tiên Chủ từ từ mở mắt, giọng nói của ngài mang theo uy nghiêm vô tận vang vọng khắp cả tinh không. Những người phi thăng lần này nhập vào thiên ngoại thiên của bổn tọa. Ok, như vậy thì Hứa Thanh sướng quá rồi, chưa gì đã được gọi là vào cái bên gọi là cũng có tí quan hệ dây mưa dễ má, nói chung là ok đấy, bởi vì con gái của ông này còn tặng quà cho Hứa Thanh. Quà đấy lại do chính ông này luyện chế nữa. Ôi mẹ, đúng là không đâu sướng bằng. Thôi thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.